Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, năm mới Yến. Vân Trung 3 năm, tháng 5, Vân Trung quân đại bại Bình Thị Thân Phiên cung bản ra. Tin tức truyền vang Đông Quốc, đại danh sợ hãi, tiền tuyến quân tâm có nhiều không ổn định, nhưng đoàn Ngọc Thế Công cũng không như vậy kết thúc. Thất Nguyệt, đại quân tại Thường Xuyên phiên đổ bộ, chỉ dùng 10 ngày liền đem này phiên dẹp tan, cướp đoạt hàng loạt lương thực nhân khẩu mà đi. Tháng 9, thiểm kích sẽ vũ phiên chi đồng lúc, cuối cùng cùng Bình Gia phái tới thảo phạt quân Tao Ngộ. Trận chiến này, do Bình Gia đại tướng Bình Trung Võ thống lĩnh, hội tụ 3.000 người, càng có Xích Huyền Thiết Kỵ xuất trận, kết quả lại bị giết đến đại bại. Võ tướng Bình Trung Võ chiến bại bỏ mình, Xích Huyền Thiết Kỵ chúng phục kích, bị đoàn Ngọc bắn giết hơn phân nửa. Này về sau, toàn bộ Đông Quốc hậu phương lớn đã trống không một binh. Mặc cho đoàn Ngọc rong ruổi, bắt người lục soát lương. Nghe nói tin tức này, kinh đô nhất tuyến Đông Quốc phiên chủ ồn ào, người người sợ hãi không chịu nổi một ngày, cơ hồ muốn đều rút về trong cổ. Dù sao, mặc dù Bình Gia chiến bại, bọn hắn cũng không có khả năng bị toàn bộ diệt đi. Nhiều nhất sửa hoặc là cắt giảm đất phong, chỉ cần hướng người thắng thần phục, dâng lên con tin cùng kim ngân, liền có thể còn sống sót. Nhưng phía sau đoàn Ngọc hành động, lại là tại đào căn cơ của bọn họ a. Đây cũng là chế độ phân đất phong hầu tai hại. Các nhà đều coi trọng chính mình, tư khí. Cái gì hiến toàn bộ gia sản, một lòng vì công các loại, mấy là chuyện tiếu lâm. Đằng Nguyên Thiên Đại nắm lấy cơ hội, thừa dịp Đông quân quân tâm dao động đồng thời, liên tục xuất kích, toàn lực kiềm chế. Cuối cùng, ở trong mây 3 năm vào đông, đánh tan Đông quân đại doanh, vào tay Bình Gia gia trưởng Bình Trung thực thủ cấp. Mặc dù bởi vì binh lính đánh lâu mỏi mệt, vô phương mang theo đại thắng oai tiến sát Bình Giã Thành, nhưng xuất Vân Quốc người cũng nhìn ra được, Bình Gia lực lượng đã dùng hết, phía sau trống rỗng, cơ hồ không có lật bàn lực, là dùng Đằng Nguyên Thiên Đại su nịnh trước đó trốn đi xuất Vân Vương tại kinh đô trị chính, mở lại triều đình, từ lĩnh nhiếp chính chức vụ, bắt đầu chính thức thu hoạch được người trong thiên hạ quyền lực. Sau chiến tranh thủ công, Vân Trung bởi vì lần này trong chiến tranh biểu hiện xuất sắc, thu được thuê Minh Luân Cảng 99 năm quyền lực. Chỉ cần tượng trưng trả giá một cái kim phán là đủ. Này Minh Luân Cảng chỉ là một hạng trung còn hơi nhỏ bến cảng, bình thường đội thuyền rất ít, có phần bị hạn chế. Đồng thời, cũng không có miễn thuế quyền, chỉ có một ít đặc cách mậu dịch đồng ý, cùng với thuế suất ưu đãi, nhưng đoàn Ngọc vẫn là rất vui vẻ, bởi vì đối với kinh tế nhận biết không đủ, này một đám đằng nguyên gia gia trưởng cùng gia lão căn bản không biết, chính mình sẽ phóng xuất ra một đầu đáng sợ đến bực nào quái vật tới, mà đoàn Ngọc cũng không vội, chuẩn bị chậm chậm cầu chi. Tới cái nước ấm nấu ếch xanh, dù sao, mình cũng không có dị thế đen thuyền mở biển vũ lực. Chỉ có thể chậm đao cắt thịt. Vân Trung đảo, nơi này thuộc về ôn đới lại nhiệt đới khí hậu. Mùa đông đều cực ít tuyết rơi. Nhưng Vân Trung 3 năm tháng 12 mạt, vẫn là có một trận nho nhỏ bông tuyết. Mặc dù chưa từng trắng nhiễm thiên địa, nhưng đoàn Ngọc gặp, vẫn còn có chút mừng rỡ. Tại trong đình viện pha trà, nhìn cảnh tuyết, lại bùi ngùi thở dài. Xuất Vân Quốc kết quả thế, kết thúc có chút nhanh, nhiều nhất 2-3 năm, Bình Giã Thành liền nhất định phá không thể nghi ngờ. Cũng may, mục đích của mình cũng hoàn toàn đạt thành. Trước đó tung hoành Đông Quốc, quả thực cướp đoạt hàng loạt lương thực kim ngân cùng nhân khẩu. Dùng đến những tư nguyên này, khai phá Vân Trung đảo không quan trọng một huyện 600 cây số vuông chỗ, chính là dư xài, chính mình tại Vân Trung Nguyên Niên chính thức khai khẩn, đến nay không nhiều không ít, vừa vặn 3 năm chỉnh, mà đại lục tình báo cũng là cuối cùng truyền đến, Thảo Nguyên nhất thống, Bắc Yến hưu sinh dưỡng tước về sau chắc chắn xuôi nam. Đến lúc đó Bạch Hào Sơn cùng Khánh Quốc tránh không được muốn Ngọc Thạch câu phần. Bởi vì làm mình duyên cớ, đời này Bạch Hào Sơn cũng không phải ở kiếp trước Bạch Hào Sơn. Gian nhân chưa từng thượng vị, đương ra chính là mình kiếp trước sư phụ. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi có chút sầu não. Mặc dù có khả năng sai người đi cứu viện, nhưng Đan Thành đạo nhân tâm tính kiên định, có hy sinh vì đạo chết tiết khí, sợ là sẽ không khuất phục. Bằng không mà nói, ngay từ đầu cũng sẽ không đem kiếp trước sư huynh sư tỷ phái cho mình. Đây là đang cho bọn hắn để đường rút lui a. Móc lửng đều là các người lựa chọn, nhưng ta khai vân bên trong đảo vốn chính là vì cho thân cận người lưu lại một điểm đường lui cùng hy vọng. Đoàn Ngọc đứng dậy, vẻ mặt trở nên đạm bạc mà minh viễn. Hôm qua ngày không thể lưu, lúc này hắn chính là mọi người chi chủ quân, cũng là danh chấn Đông Hải, chém giết yêu côn, liên phá Bình Gia Vân Trung đảo đảo chủ, Vân Trung chi quân. Nếu xưng quân xây dựng chế độ, liền nhất định phải dẫn đầu mọi người dọc theo đầu này đường đi xuống, đi đến đáy mới là một cái hợp cách lãnh tụ. Bất kỳ bỏ dở nửa chừng, không chỉ có là đối với mình, càng là đối với thuộc hạ không chịu trách nhiệm. Huống chi, đây là ta lựa chọn đạo, như là đã tuyển định con đường, liền chăm chết không hối hận. Đoàn Ngọc xoay chuyển ánh mắt, thấy được đến đây xin chỉ thị Quách Bách Nhẫn. Chủ quân, năm mới chi yến đã chuẩn bị thỏa, đám người cũng đã đến đông đủ. Quách Bách Nhẫn nhìn lại, chỉ thấy một cái ôn nhuận như ngọc thanh niên, đầu đội ngân quan, phía trên khảm nạm mã não cùng chân châu, thân mặc cẩm y, khoác lên tuyết trắng da trồn áo khoác, lưng đeo đai lưng ngọc, chân đạp trèo lên giày mây, một cỗ phú quý chi ý cực kỳ bức người, nhưng như cũ che giấu không được trên thân phiêu nhiên xuất trần tu đạo khí, không khỏi cực kỳ say mê. Đã như vậy, cái kia liền đi đi. Đoàn Ngọc chấn động tay áo, tới đến đại sảnh, bái kiến chủ quân. Đi qua tu sửa Vân Trung phủ sớm đã không còn trước đó đơn sơ khí tượng. Trong đại sảnh tráng lệ, thiêu đốt lên không khói thú than, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trong sảnh trước mặt mọi người có nho nhỏ bàn trà, có thể ngồi xếp bằng, chính là một người độc bàn. Bàn đưa rượu và đồ ăn lên đẹp đẽ, lại có kỳ hoa dị quả, mùi thơm nức mũi. Nhìn thấy Đoàn Ngọc tiến đến, tất cả đều ra khỏi hàng mà bái, chư vị miễn lễ bình thân. Đoàn Ngọc hai tay phủ phiếm, tầm mắt quét qua, bởi vì thời gian cuối năm giao thừa, lại sớm nói rõ có chuyện quan trọng tuyên bố, bởi vậy đảo lên trọng yếu người cơ hồ đều đến đông đủ. Tần Phi Ngư, Diệp Chi Ngư, Quách Bách Nhẫn, Tiêu Tĩnh Phong, Vu Tĩnh Bạch, Thủy Sinh, Khương Bảo, Trình Kim, Dương Thải, Dương Duy Bình, Vũ Tàng Tuyền Thủ, Vương Việt, Vương Tế, Tiểu Xuyên Trung Thứ Lang, Cửu Quỷ Thanh Binh Vệ, Thiên Giá Quyền Binh Vệ, đều tại. Trừ cái đó ra, còn có cố ý chạy tới giao nhân tộc đại trưởng Lão Băng Vân, đi theo phía sau Lục Châu cùng Tử Châu, rất là làm người khác chú ý. Như thế tụ tập dưới một mái nhà tràng diện, quả nhiên là hiếm thấy. Đặc biệt là giao nhân nhất tộc, cơ hồ là lần đầu tiên cao tầng chính thức lộ diện. Nhưng đợi đến Đoàn Ngọc đến về sau, mọi người cùng nhau quỳ lại, bất ngờ lặng ngắt như tờ. Nhường mọi người bình thân về sau, Đoàn Ngọc thanh thanh như ngọc thanh âm liền truyền tới. Đi qua 3 năm, toàn do chư vị vất vả, toàn đảo có thể đại trị, này đều là chư vị chi công. Không dám, làm quân thượng tận trung, chết thì mới dừng, chính là chúng ta bổn phận. Quần thần cùng kêu lên trả lời. Đoàn Ngọc nâng thương nói, cổ ngữ có nói, có công không thưởng, kỳ chủ thất đức, chư vị lao khổ công cao, bổn quân làm sao keo kiệt nát đất chi thưởng. Này chính là muốn chân chính tiến hành phân đất phong hầu. Mặc dù sớm có ẩn ý truyền ra, nhưng dưới đáy tất cả mọi người vẫn là không khỏi trong lòng hừng hực. Đặc biệt là Xuất Vân một đám võ sĩ, kích động đến cơ hồ toàn thân phát run, miễn cưỡng dựa theo lễ nghi trả lời, nhờ có chủ quân anh minh thần võ, mới có đảo này đại trị, chúng ta bé nhỏ chi công, không dám phụng mệnh, ta ý đã quyết, chư vị không cần nhiều lời, thỉnh đầy uống chén này, làm chư vị chi khánh, đa tạ chủ quân. Như thế trải qua nhún nhường về sau, mọi người mới nâng thương mà uống, uống một hớp tận, đều là trong lồng ngực đại khoái, tiếp tục ăn yến, bầu không khí dần dần nồng đậm. Bách Nhẫn, ngươi chính là ta Mạc phủ trưởng sử, Vân Trung đảo tình huống như thế nào, ngươi liền cùng mọi người nói một chút a. Đoàn Ngọc lại uống một thương, tùy ý nói, vâng. Quách Bách Nhẫn ra khỏi hàng, lấy lại bình tĩnh, nói, khởi bẩm chủ quân, Vân Trung đảo toàn bộ khảo sát hoàn tất, dựa theo chủ quân quy hoạch, có thể được 80 thôn, mỗi thôn diện tích vạn mẫu, đất cày 2.000 mẫu, 100 hộ người, xây 10 thôn quê, mỗi thôn quê 8 thôn, Vân Thành cầm đầu phủ, có 6.800 hộ, 2 vạn người. Ngoài thành có ruộng 8 vạn mẫu, toàn bộ Vân Trung đảo, diện tích lớn khái 600 cây số vuông, mà Đoàn Ngọc chế định tiêu chuẩn thôn, có 1 vạn mẫu diện tích, trong đó đất cày 2.000 mẫu, còn sót lại đa số ruộng dốc rừng cây bên trong. Mặc dù có khả năng tiếp tục khai khẩn, nhưng vì khí hậu cân nhắc, còn là bảo vệ cho thỏa đáng, như thế một cái thôn. Tương đương với tiêu chuẩn kỵ sĩ trang viên, diện tích lớn gây nên có 6 cây số vuông, mặc dù toàn đảo cực hạn có khả năng phân ra 100 cái thôn. Nhưng này rõ ràng không có khả năng, một chút hoàn toàn là rừng núi, hoặc là mỏ vàng, thậm chí làm thống trị trung tâm Vân Thành, đều là không thể phân đất phong hầu đi ra. Bổn quân đi chế độ phân đất phong hầu, mở sĩ phu khanh tam đẳng. Phong thần trong cổ tự trị, có thể đời đời truyền thừa, hàng năm cần làm phong quân phục 2 tháng chi dịch, ngoài ra, đối ngoại quân sự, ngoại giao, cần thụ phong quân chi mệnh mới có thể. Thời gian 3 năm, đã đầy đủ chế định ra một bộ pháp luật, Đoàn Ngọc đại khái nói một chút, cái này giống như Vân Trung đảo hiến pháp, ngày sau tại từng cái đất phong bên trong, chỉ cần không tuân hiến. Vậy liền muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhìn phía dưới rất nhiều hoặc chờ mong. Hoại ánh mắt phức tạp. Đoàn Ngọc thở sâu. Diệp Chi Ngư, Tần Phi Ngư, Thần Tài. Mặc dù tự mình là huynh đệ huynh muội, lúc này cũng là quân thần. Hai người ra khỏi hàng hành lễ. Trên mặt giống như buồn giống như vui. Các ngươi tùy tùng ta thật lâu. Cũng đều có đại công. Phong tước hạ đại phu, các lĩnh một thôn quê. Một thôn quê có 8 thôn, mỗi thôn 2.000 mẫu ruộng. Cái này là 1.600.000 mẫu thực phong. Bất luận ở nơi nào đều có thể sinh hoạt rất khá. Này cũng là Đoàn Ngọc làm hai người này chuẩn bị đường lui. Một lời đã nói ra, đảo ấn liền là chấn động. Đa tạ chủ quân, hai người hoàn lễ, các đến một cỗ khí vận. Cùng đảo ấn tương liên, chỉ là có chút hư ảo. Tiêu Tĩnh Phong, Vu Tĩnh Bạch, Thần Tài, Đoàn Ngọc nhìn hai cái này kiếp trước sư huynh sư tỷ. Bổn quân từng hứa hẹn cho các ngươi sư môn lưu một cây cơ. Lúc này thực hiện lời hứa, phong các ngươi làm hạ đại phu, các lĩnh một thôn quê. Đa tạ chủ quân, kèm theo hai người tạ lễ. Lì vẫn lại phun ra một cỗ khí vận, gia trì trên thân hai người, Tiêu Tĩnh Phong chấn động, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong lòng run sợ, quả nhiên, chủ quân khí vận, không cùng đạo lực xung đột. Này thực là đáng kinh đáng sợ. Mà Vu Tĩnh Bạch lại là nghĩ đến một mặt khác. Hai hương thổ có tới 32,000 mẫu, đồng thời còn có khả năng tiếp tục khai khẩn. Cái này là sư môn 2-3 thành dưới đáy bao hàm a. Đủ có thể thành lập một điểm chi, tuyển bạt đệ tử, truyền thụ đạo pháp, kéo dài đạo thống, quách bách nhẫn, đảo này 3 năm đại trị, ngươi cư công chí vĩ. Lại nói toạc ra nguyên thần, bổn quân trước đó liền có lời, phong ngươi làm hạ đại phu, thực lĩnh một thôn quê. Lần này, 10 trong thôn liền có một nửa phân đi ra, người người đều líu lưỡi Đoàn Ngọc chi hào phóng. Bất quá Đoàn Ngọc tự có tính toán. Đầu tiên, các thôn mới khai hoang, không có bao nhiêu thực lực, bàn tay mình nắm Vân Thành cùng bến cảng, liền đã nắm giữ hơn phân nửa ưu thế. Huống chi, tại đây đời thứ nhất bên trong, Tần Phi Ngư cùng Diệp Chi Ngư đều là tử trung, căn bản không cần sợ cái gì. Đến mức về sau, chính mình đại đạo thành tựu là được, hà tất quản quá nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.